Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 374, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe ngựa gỗ tử đàn ngừng ở trước phủ đệ của huyện lệnh. Rèm cửa vén lên, tỳ nữ thanh y được nam tử hắc y đánh xe nâng xuống, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, rụt rè thu hồi bàn tay trắng, quay đầu liền phải đi đỡ chủ tử trong xe ngựa. Phu nhân, Phong Hoa liếc xéo một cái khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của tỳ nữ thanh y, ánh mắt ý vị thâm trường. Làn váy chậm rãi nhanh nhẹn xuống xe. Phương phu nhân cùng Phương Liễu Liễu tự giữ thân phận, tự nhiên không có khả năng ra cửa đón chào. Theo một vị nha hoàn dẫn đường, Phong Hoa đi vào phủ hậu viện của huyện lệnh. Ngoại nam không thể cùng nữ quyến ở một chỗ. Tiêu Phượng Đình bị Phương huyện lệnh thỉnh đi tiền viện chiêu đãi. Phương huyện lệnh nhìn nam tử trước mặt trường thân ngọc lập áo tím, trong lòng vừa lòng, cười nói: Tiêu công tử quả nhiên dáng vẻ đường đường a. Tiêu Phượng Đình không có hiểu quá hai chữ quả nhiên, trong miệng vị Phương huyện lệnh này, ánh mắt thâm sâu, lông mi nhỏ dài nồng đậm hơi hơi nhẹ rũ, không lạnh không đạm nói: Phương đại nhân tán thưởng. Đường kim thánh thượng Tiêu Kinh Vân nhìn thấy hắn, đều phải cung cung kính kính gọi một tiếng hoàng thúc. Một cái huyện lệnh nho nhỏ, còn không có tư cách làm nhiếp chính vương điện hạ, trước uốn mình theo người, không chút để ý thái độ, làm Phương huyện lệnh trong lòng hơi hơi không vui. Bất quá tưởng tượng đến vị này có thể là con rể tương la, ái nữ Phương Liễu Liễu trung thân đại sự đều ở trên người hắn, Phương huyện lệnh liền chỉ có thể áp xuống tức giận trong lòng, giơ lên một cái tươi cười: Tiêu công tử, hôm nay thỉnh ngươi tới đâu? Thật sự có một chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nga, tuyệt đối là chuyện tốt. Phương huyện lệnh trên mặt tươi cười càng thêm thâm thúy, nói: Bản quan đem tiểu nữ Liễu Liễu đính hôn cho ngươi, không biết Tiêu công tử thấy như thế nào? Cùng lúc đó, hậu viện, Phương phu nhân lười nhác dựa ở trên giường, ánh mắt dừng trên người Phong Hoa, cười rộ lên khóe miệng rạng khởi một tia nếp nhăn. Tiêu phu nhân tới rồi sao? Như thế nào không thấy tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư ở nhà? Phong Hoa lời ít ý nhiều trả lời, biết rõ đây một hồi hồng môn yến, nàng sao có thể mang theo nhóm tiểu bao tử mạo hiểm chứ? Phương phu nhân cùng Phương Liễu Liễu không khỏi cho nhau một cái liếc mắt. Thiếu ba cái hài tử, đã có thể thiếu một phân lợi thế làm vị tiêu phu nhân này ném chuột sợ vỡ đồ a. Bất quá, Phương phu nhân cười rộ lên: Tiêu phu nhân, thật không dám giấu giếm, bổn phu nhân hôm nay mời ngươi tiến đến, một là thay Liễu Liễu nhận lỗi, hai là... Phong Hoa bất động thanh sắc, cũng không nói tiếp. Phương phu nhân hơi hơi cáu giận, lại nghĩ đến đem một vai kịch sướng tới: bổn phu nhân nữ nhi Liễu Liễu, ái mộ tôn phu, bổn phu nhân muốn cùng tiêu phu nhân ngươi thương lượng một chút. Một bên, Phương Liễu Liễu thẹn thùng cúi đầu, tỳ nữ thanh y Tình Lam hơi hơi khiếp sợ, chợt tức giận trong lòng, vừa định tiến lên một bước, giận mắng người Phương gia này cóc mà đòi ăn thì thiên nga. Nga, cho nên Phương tiểu thư muốn gả vào tiêu phủ. Phong Hoa môi đỏ hơi hơi cong lên một cái độ cung xinh đẹp mà ác liệt. Làm thiếp sao? Phương Liễu Liễu bỗng nhiên ngẩng đầu, thân ảnh tinh tế hơi hơi lảo đảo hai bước về sau, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn phía Phong Hoa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt giống bị đả kích đến vậy, môi anh đào khẽ cắn. Không, ta không làm thiếp. Phương Liễu Liễu nàng đường đường thiên kim huyện lệnh, thân phận kiểu gì tôn quý, sao lại có thể tự hạ thân phận đi làm thiếp thất hèn mọn hạ tiện? Nữ nhân này sao lại có thể xuyên tạc ý tứ của nương chứ? Phương Liễu Liễu trong lòng sắp tức chết rồi, lại không thể không bày ra một bộ dáng tiểu bạch hoa trong gió lay động mười phần đáng thương. Bởi vì nàng biết, nương đau lòng nhất nàng, nhất định sẽ thay nàng làm chủ. 770 uất, cách chương.